Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 847, Tấn Dương khởi binh. Giữa sân rơi vào ngắn ngủi tĩnh lặng, sau đó người người lộ ra nét mừng, rối rít nói, Dương Quảng vô đạo, chính là minh chủ dọn sạch, trọng trình càn khôn lúc, cùng loại ca ngợi chi từ bên tai không dứt. Vàng mình cũng cảm thấy có điểm xấu hổ, xua tay ngăn lại, các vị quan điểm thống nhất là tốt rồi, không cần xa hơn trên mặt ta thiếp vàng. Mọi người dồn dập lộ ra nụ cười thân thiện, chăm miệng một lời, cần tuân chủ công hiệu lệnh. Ở trong sân người, có chút từng là vàng thế lực, có chút từng là Lý Uyên bộ hạ, còn có chút là Dương Quảng cơ sở ngầm. Thế nhưng ở vàng kinh doanh một năm sau, tất cả đều biến thành đối với mình thần phục thế lực. Ở đây là Lý Phiệt của cải, rất nhiều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Bùi Tịch, Lưu Văn Tĩnh, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Lưu Hoàng Cơ phía trước cùng Lý Thế Dân quan hệ mật thiết. Cho nên vàng ngay từ đầu cùng bọn họ gặp gỡ càng nhiều. Quất Chỉ Kính Đức, Lý Hiếu Cung là thiên tử chắc tuyệt cao thủ, vàng trọng điểm hướng dẫn qua võ công của bọn họ, phía trước tương đối xuất sắc, ngoài ra còn có Lý Uyên bộ hạ cũ, hiện tại cũng đều nghe Lý Thế Dân mệnh lệnh làm việc. Như đá ngà huyệt trưởng Ân Kiệu, Thái Nguyên Ưng Dương phủ tư mã Lưu Chính Hội, Lăng Vũ Hàm tộc thúc trường Tôn Thuận Đức, vàng đồng bọn Đường Kiểm cùng Đoạn Chí Huyền. Lúc đầu tự mình tìm đường chết Thái Nguyên phó Lưu Thủ Vương Uy cùng Cao Quân Nhã cũng bị chiêu mộ. Được vàng dưới trướng, Thái Nguyên thành tình thế hài hòa, đã sớm thanh trừ Dương Quảng cơ sở ngầm. Người dự hội đối với lần này chút nào vô dị nghị. Chuyện này bọn họ đã chuẩn bị hồi lâu, chỉ có thể Lý Thế Dân ra lệnh một tiếng. Hiện tại Lý Uyên không ở, Lý Thế Dân nắm hết quyền hành. Cái này ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy thiếu rất nhiều cản trở. Cao Sĩ Liêm khen, Đường Quốc công mưu tính sâu xa. Đối với chủ công ngươi toàn tâm tín nhiệm, đây thật là Lý Phiệt chi phúc. Mọi người tại đây đều có thư thái cảm giác. Bọn họ đều là nhãn quang chắc tuyệt người. Lý Phiệt phụ yếu tử mạnh, cái này rất có thể về sau sinh thảm kịch. Hiện tại Lý Uyên phóng khoáng để nhi tử triển khai, miễn trừ hết thảy gian nan khổ cực. Lời này cũng chỉ có Cao Sĩ Liêm có tiền vốn. Hắn là Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Lăng Vũ Hàm cậu, cùng hai người quan hệ rất thân. Người ở tại tràng cũng chỉ có hắn là Lý Thế Dân trưởng bối. Vàng bỏ qua cái đề tài này, ta tới giảng một chút ta kế hoạch. Các vị có thành kiến cùng kiến nghị tùy tiện nhắc tới ra. Mọi người đâu vào đấy. Định ra rồi, thừa cơ nhập quan. Hiệu lệnh thiên hạ, chiến lược. Sau đó hoàng tín cho vùng khác Lý Kiến Thành cùng Lý Tú Ninh. Để bọn họ phối hợp hành động. Suy nghĩ một chút, còn là tin cho Lý Thần Thông. Lão bá này tuy là lũ chiến lũ bại, nhưng là có thể đảo loạn làm tình thế. Cái này rất có hiệu quả. Lúc này vàng không nhanh không chậm, tự nhiên là đám người tề sau đó mới di chuyển một lớp đoàn chiến. Lý Kiến Thành cùng Lý Tú Ninh cũng không phụ kỳ vọng. Bọn họ chủ động cự tuyệt phản hồi Thái Nguyên, liền mộ binh, mời chào nghĩa quân, ba huynh muội từ khác nhau vị trí di chuyển công kích. Lý Thế Dân thảo tùy công văn bố. Ba người cùng một ngày đã khởi phản kỳ. Lăng Vũ Hàm đi trước Trường An bang trợ Lý Tú Ninh. Phương diện này liền Lý Tú Ninh vị trí khẩn yếu. Hơn nữa Trường An không có quá nhiều cao thủ. Lăng Vũ Hàm mang theo rất nhiều an dân sẽ cao thủ. Mang theo Lý Tú Ninh tiên tiến vùng núi. Chỉnh đốn binh mã. Chiếm trước tảng lớn nông thôn. Sau đó liền tổ chức sinh sản. Lúc này thiên hạ thế cục hỗn loạn, Lăng Vũ Hàm đám người chiếm giữ mấy huyện thành, cùng tùy binh đánh mấy trận chiến, dám ở quan trung dừng bước cùng. Sơn Tây vốn là bị vàng âm thầm thu phục, hiện tại giơ lên phản kỳ, trong vòng một ngày thì có hơn 10 thành đầu hàng. Hắn xuất lĩnh đại quân một đường tiếp thu. An dân bị chúng nhân viên quản lý danh chính ngôn thuận tham gia làm quản lý. Bọn họ vốn là có rất mạnh lực ảnh hưởng. Hiện tại đứng ở bên ngoài, tất cả mọi người đều có quan phương thân phận. Mỗi bên ở vàng thống nhất hoạch định xuống, bắt đầu đại quy mô sinh sản. Phía trước tạm thời không động cắt cứ thực lực, lần này đều bị đại quân nghiền nát. Đột quyết 10 vạn đại quân diệt tất cả. Vàng thậm chí không dùng ra di chuyển huyền giáp thiết kỵ, dựa vào những binh lính khác liền triệt để bình định địa phương. Hết thảy khu vực đều đổi thành vàng chính mình quan viên. Cái này một lớp khởi binh độ chính là ở chỗ nhanh. Lập tức đánh hạ Trường An, tọa ủng quan trung địa lợi. Sau đó tấn tổ chức sinh sản, mở rộng đội ngũ, ngồi xem quan ngoại loạn chiến. Sau đó xuất quan tranh phách Trung Nguyên, thừa thắng tịch quyển thiên hạ. Vàng cùng Lý Kiến Thành ở Hà Đông hội sư. Lý Kiến Thành từ đạt được vàng truyền thụ, mời chào rất nhiều nghĩa quân. Thời gian ngắn ngủi cũng đánh hạ mười mấy thị trấn. Loại này võ hiệp thế giới, công thành hoàn toàn là một loại khác cảnh tượng. Bọn họ chỉ huy xuôi nam, dọc theo đường đi có ngoan cố chống lại thành thị. Không nên vàng xuất thủ, tự có dưới trướng đại tướng mang huyền giáp thiết kỵ công thành. Bọn họ không chỉ là mượn kỵ binh lực, mỗi người đều đã luyện thành cao thủ. Ở vàng không ngừng dùng hòa thị bích vững chắc tâm thần, phụ trợ tu luyện một chút, mỗi người bọn họ đều xem như là võ đạo thiên tài. Mà những cái này nổi danh tướng lĩnh, vốn là tư chất xuất sắc, mới có khả năng ở lịch sử lưu lại danh tiếng. Ở nơi này võ hiệp thế giới, bọn họ tư chất đồng dạng đạt được tăng trước. Quất Trì Kính Đức cùng Lưu Hoàng Cơ loại này sử thượng lưu danh dũng tướng, ở vàng bồi dưỡng dưới, đã triển lộ ra tung hoành chiến trường vô địch tuyệt thế chi tư. Bọn họ mặc áo giáp, cầm binh khí, cầm quân công thành, mỗi một đứng lên đầu tường, liền đại biểu đối phương thành phố thi, đối đãi mình dân tộc binh sĩ, vàng tương đương khoan dung, tay hắn hạ sĩ binh khả năng võ công cao thấp không đều. Thế nhưng tư tưởng trình độ đều là rất cao. Người đầu hàng không giết, trực tiếp chỉnh biên, lâm trận phản chiến tính từ nghĩa. Bọn họ đội ngũ càng lúc càng lớn, tư tưởng đạo sư trải rộng quân đội, nỗ lực chế tạo một con toàn bộ mới bộ đội. Vàng bộ đội hậu cần bảo đảm hài lòng, tác phong tốt đẹp, mới gia nhập giả vốn là không có mâu thuẫn, lại bị hoàng quân đội rất cao thượng nội dung tẩy não. Trong khoảng thời gian ngắn cũng trở thành vàng trung thực bộ hạ. Lý Kiến Thành cùng vàng binh hợp nhất đường, đánh hạ khối lớn bàn. Ở Trường An, Lý Tú Ninh quân đội cũng có không tầm thường chiến quả. Một ít tin tức thắng lợi thậm chí dân gian đều có đồn đãi. Lý Kiến Thành cười nói, tam muội luôn nghĩ làm đại tướng quân, lần này có thể làm thỏa mãn của nàng nguyện. Quan trung dù sao cũng là nguy hiểm chi, chúng ta nhanh hơn điểm đánh tới tiếp ứng hắn. Chuyện này giao cho đệ, phụ thân bên kia cũng có hành động, ta để sư Phi Huyên cùng Loan Loan đều phản hồi Bắc Phương, phối hợp chúng ta đánh Trường An. Tuy là từ hàng Kính Trai cùng Âm Quỷ Phái không có thổ địa binh sĩ, nhưng là thời khắc mấu chốt, cũng có thể đưa đến tác dụng trọng yếu. Trường An chỉ là vấn đề thời gian, ta xuất quân qua sông, mà đại ca ngươi mang theo đại quân, cùng Tống Lão Sinh cùng Khuất Đông thông giữ lẫn nhau, đợi ta phá Trường An, những người này cũng chỉ có đầu hàng một đường. Lý Kiến Thành mỉm cười, thế dân ngươi làm việc ta yên tâm, chúng ta xin từ biệt, cũng nhìn ngươi ca ta, bất định ngươi không tới Trường An, ta đã đem bọn họ thu thập. Lưu Văn Tĩnh các loại, chờ, một nhóm văn thần võ tướng lưu lại phối hợp Lý Kiến Thành. Hoàng Đai kỵ binh một đường tiến mạnh, Nam Phương, biết được Lý Thế Dân khởi binh tạo phản, cần sư Phi Huyên cùng Loan Loan đám người phối hợp. Lý Huyên đưa tiễn hai cái nữ nhi, làm cho các nàng đi liên lạc mỗi người thế lực, đi chống đỡ vàng tiến công chiếm đóng Trường An. Hắn cùng đơn Mỹ Tiên, mật đàm, một đêm, lại từ Đông Minh Phái lấy được càng nhiều hơn vũ khí trợ giúp. Lý Uyên đối với Lý Nguyên Cát, người ca ca tỉ tỉ tất cả Bắc Phương khởi binh, hai nhà chúng ta cũng không có thể lạc hậu. Hắc hắc, Giang Đô trong thành binh sĩ đều là tới từ Quan Trung. Cảm giác nhớ nhà càng ngày càng tăng, ta cùng với rất nhiều người tình bạn cố chi. Việc này, có tương lai, chúng ta hai người cũng muốn ở Giang Đô mưu hoa một phen. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.